Giraffe ở thế giới Pokemon, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ khát quá đi, Kasumi đi không nổi nữa kêu lên. Trên một sa mạc rộng lớn, không người, nhóm phải đi ngang sa mạc này để đến thành phố. Nhưng càng đi sâu vào sa mạc thì có lẽ không khí càng nóng. Nếu chúng ta đi tiếp sẽ không thể qua được đâu. Takeshi cũng thấy tình hình không ổn, nhờ Pokemon đưa qua đi. Giraffe nói, trong tay đứa nhỏ có 3 Pokemon hệ bay có thể qua được sa mạc này. Pika Pika, Pikachu kêu lên chỉ về một hướng. Có người ở đó, mọi người nhanh chóng đi về hướng đó, sao giữa sa mạc lại có một phòng nghiên cứu ở đây? Là cô Junsa, Takeshi thấy cô Junsa và y tá Joy. Các bạn đang muốn đi qua đây sao, sa mạc này rất rộng, một ngày không thể đi hết. Vậy phải làm sao đây? Kasumi lo, đã gần chiều rồi mà vẫn chưa đi qua, không lẽ phải ngủ trên sa mạc, nhưng nghe nói sẽ có bão cát rất nguy hiểm. Các bạn hãy cùng chúng tôi đến trung tâm Pokemon, vì cũng có rất nhiều nhà huấn luyện giống như các bạn nên trên sa mạc này có một trung tâm. Y tá Joy nói, thật sao, cảm ơn chị Joy. Cả nhóm cùng cô Junsa và y tá Joy đi về trung tâm Pokemon. Em sao vậy? Giraffe thấy đứa nhỏ hình như đang nghĩ gì đó, mà sa mạc ở đây bất thường như vậy, nói không chừng là do hắc ám năng lượng hay thủy hệ. Anh cũng cảm nhận được sao? Mewtwo, Lizarden, Kyrie, ba cậu hãy bay một vòng kiểm tra khu vực này dùm tớ. Lợi dụng lúc Takeshi và Kasumi cùng vào trung tâm Pokemon trước, cậu thả 3 Pokemon ra. Nhìn sang Giraffe bên cạnh thấy trên tay anh là những ngọn lửa màu đỏ rực. Nó là gì? Cậu rất ít khi thấy Giraffe dùng ma pháp nên cũng không biết. Nó gọi là lửa hồn, dùng để khảo sát tình hình, nó có thể đến bất kỳ môi trường nào. Vừa giải thích cho cậu, vừa truyền lửa hồn xuống mặt đất, cả 3 Pokemon cũng bay đi kiểm tra xung quanh. Thật lợi hại, cậu ngưỡng mộ nhìn, Giraffe thật giỏi. Ngốc, khi nào có cơ hội sẽ dạy cho em một ít. Đứa nhỏ cũng có năng lượng, nói không chừng có thể học, nhưng bây giờ nhóc này vẫn chưa thu hồi đủ năng lượng nên không thể gấp. Được, là anh nói đó. Satoshi vẫn là đứa nhỏ hào hứng mong đợi. Được được, anh nhớ mà, sẽ không quên có được không? Đúng là tiểu hài tử. Satoshi, Giraffe mau vào ăn tối đi. Kasumi gọi hai người vào. Biết là cậu và anh có việc nên hai người lúc nãy mới lôi kéo cô Junsa và y tá Joy vào trước. Pika Pika, Pikachu bên cạnh Kasumi kêu. Lúc nãy Giraffe không cho nó ở cùng họ. Đến ngay, Pika Pi, thấy cậu đi vào liền nhảy lên vai làm nũng. Bữa tối đơn giản vì nơi này cũng không có nước nên không thể trồng lương thực, thức ăn và nước đều được vận chuyển đến. Ăn xong bữa tối, mọi người trở về phòng đợi tin của các Pokemon. Phù TTT, đang ngồi trong phòng, một làn gió bay vào từ cửa sổ. Satoshi, phía nam có gì đó bất thường. Mewtwo bay vào nói, Lizarden và Kyrie đang ở đó canh giữ. Phía nam, dựa theo lời Mewtwo kể tính ra nó cũng ở rất xa nơi này. Có thể là gần trung tâm cả sa mạc. Chúng ta đến đó xem thử. Giraffe nói, Takeshi, Kasumi, chúng tôi đến đó trước, hãy báo cho cô Junsa đưa người đến sao? Được, nếu dùng đến năng lượng, để đảm bảo anh và Kasumi cũng nên ở lại xem tình hình ở đây. Hai người phải cẩn thận, Kasumi dặn dò. Được, Giraffe cởi Yota Asak Sigma viết thường choàng bên ngoài ra, choàng lên cho cậu, ban đêm nhiệt độ đang giảm rất mạnh, còn không biết có bão cát hay không? Pika Pi, Pikachu muốn đi theo, ở nhà, ngươi phải giúp Takeshi và Kasumi giữ liên lạc. Giraffe không cho nó đi, anh cùng Pikachu liên hệ có thể nhìn được những thứ anh nhìn thấy, lát nữa để Pikachu dẫn đường cho nhóm Takeshi. Pika à, lần này thôi Pikachu, đi thôi, Mewtwo gọi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giraffe đem cậu bế lên làm cho cậu không kịp chuẩn bị hoảng sợ. Sẽ nhanh hơn, dùng ma pháp tạo thành kết giới quanh đứa nhỏ, lại bay theo Mewtwo đã không thấy bóng dáng. Giraffe biết bay sao anh Takeshi? Kasumi kinh ngạc, không cần quan tâm nghĩ nhiều Kasumi. Takeshi nói, anh đã nghi ngờ từ lâu, đúng là như vậy mà. Đừng ló ra, bên ngoài đang gió lớn. Giraffe nói với đứa nhỏ, tuy là có áo choàng che chắn nhưng đề phòng vẫn tốt hơn. Tốc độ của Mewtwo rất nhanh, nhùn anh cũng không bị bỏ lại, vẫn theo rất sát. Tiếng gió làm tai cậu khó chịu. Chưa đầy 5 phút cả hai đã đến nơi. Lizarden và Kyrie đang ở gần đó. Ra, Kai, thấy cậu đến chúng liền kêu lên. Mệt cho các cậu rồi. Cậu an ủi, nhìn bên đó Satoshi, rơi xia về một khu đá giữa sa mạc. Sa mạc toàn cát đại, xuất hiện một bãi đá sâu bên dưới thật kỳ lạ. Lúc này, một tia lửa hồn bay từ dưới đất lên, chạm vào tay Giraffe. Bên dưới bị hắc ám năng lượng chặn lại rồi. Nguồn nước bị ngăn lại là do hắc ám năng lượng sao? nó ở bên dưới em không thể phá vỡ nó. Mewtwo nói, phá vỡ nơi này có thể tiếp cận hắc ám năng lượng. Em truyền mộc hệ xuống đó thử xem. Giraffe đề nghị, nói không chừng chúng sẽ vì mộc hệ mà ra. Khoan đã, Mewtwo gọi trước khi tập trung năng lượng. Sao thế Mewtwo, cậu còn đang suy nghĩ, Mewtwo đã dùng niệm lực tạo thành một màng chắn nằm ngang đưa cậu bay lên. Nơi này là cát rất khó phân biệt khi tập kích, đề phòng vẫn hơn, Mewtwo đúng là suy nghĩ nhiều mà cậu còn chưa bao giờ nghĩ thế. Có thể rồi, Giraffe chỉ về phía dưới của các tảng đá, cậu tập trung năng lượng màu xanh lá của mộc hệ truyền vào đó. Lizarden, Kairu, và Giraffe bay lên không trung nếu chúng ra sẽ tập kích. Đúng như Giraffe suy nghĩ, hắc ám năng lượng nhận ra mộc hệ trồi lên, mặt cát vốn bình thường liền thay đổi. Nhưng con ma thú hình dạng kỳ lạ xuất hiện khắp nơi, điên loạn. Anh và hai Pokemon sẽ lo chúng. Giraffe và Lizarden Kairu tấn công mở một con đường đến gần trung tâm hố đen. Mewtwo đưa cậu đến đó, bản thân cũng chiến đấu ngăn đám ma thú không cho chúng lại gần, vừa bảo hộ cậu. Satoshi dùng năng lực để phong ấn lại hắc ám năng lượng này. Mất một lúc cũng thành công. Em có bị thương không? Giraffe chạy đến lo lắng. Lisa, Rui, em không sao, thu hồi được hắc ám năng lượng sao vẫn không thấy nước? Cậu nghi hoặc hỏi, để anh xem, đưa lửa hồn xuống một lần nữa để kiểm tra, chỉ một lát chúng đã trở lên. Đất nơi này bị ảnh hưởng, cả khí hậu cũng vậy. Nguồn nước ngầm bên dưới không đủ. Giraffe kể lại, vậy phải làm sao, chưa nghĩ ra biện pháp thì tiếng xe cảnh sát đã truyền đến, trên xe là Takeshi Kasumi, y tá Joy và cô Junsa. Phía sau còn theo mấy chiếc xe khác, muốn cải tạo lại nơi này xem ra không dễ dàng gì. Phải bỏ công sức lớn rồi, Giraffe suy nghĩ biện pháp, chúc một ngày tốt lành, cách chương.